Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 35, Y trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Có lẽ là nghe thấy mẹ Nghiêm hứa hẹn. Tiếng nỉ non của Nghiêm Kỳ cũng lớn hơn. Cho dù âm thanh vẫn khàn khàn, nhưng mẹ Nghiêm và Từ Tuyết ở bên cạnh đều nghe ra. Nghiêm Kỳ đang gọi tên Chu Y Y, con muốn tìm Y Y, được. Mẹ ngay lập tức gọi điện cho Y Y bảo con bé trở về. Sau khi mẹ Nghiêm nghe thấy giọng nói của Nghiêm Kỳ thì giống như đã tìm được hy vọng. Vội vàng trở về phòng lấy điện thoại gọi cho Chu Y Y, bên này Chu Y Y đang ở bệnh viện cùng với Lâm Du và em gái Lâm Du chơi đấu địa chủ. Thật ra em gái của Lâm Du đã sớm đến đây. Nhưng Chu Y Y còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện bên Nghiêm gia như thế nào. Bởi vậy nên vẫn luôn lấy cớ kéo dài không muốn trở về. Nhìn thấy mẹ Nghiêm đột nhiên gọi điện thoại tới. Trong lòng Chu Y Y cả kinh. Chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì? Alo, chào bác, là bác gái Nghiêm à, làm sao vậy? Y Y à, người bạn kia của cháu bệnh thế nào rồi? Dạ. Cô ấy không có việc gì. Chỉ cần nằm viện nửa tháng là được. Vậy, Y Y, cháu có tiện trở về tiếp tục trị liệu cho Kỳ Nhi không? Trong giọng nói của mẹ Nghiêm có chút chần chờ và khẩn cầu. Anh ấy làm sao à? Từ sau khi cháu đi, nó không ăn không ngủ. Hôm nay thiếu chút nữa là té xỉu. Trong miệng vẫn luôn gọi tên cháu. Ngữ khí của mẹ Nghiêm nôn nóng. Ngừng lại một chút sau đó lại tiếp tục bổ sung. Cô bạn của cháu nếu không có ai chăm sóc, bên này bác sẽ chi tiền thuê người chăm sóc. Cháu xem được không? Cháu có thể về sớm một chút không? Bác thật sự đã hết cách mới gọi điện thoại cho cháu. Không sao đâu bác, cô ấy có người chăm sóc rồi. Đợi lát nữa cháu thu thập một chút đồ đạc rồi sẽ chạy về ngay. Chu Y Y nghe thấy tin tức mẹ Nghiêm truyền đến trong lòng tràn đầy tự trách và đau lòng. Vốn dĩ tất cả đều không liên quan đến Nghiêm Kỳ. Tự cô bực bội không tạm biệt với anh đã chạy đi. Nhất định anh đã nghĩ rằng vì cô chán ghét anh. Vốn dĩ người bệnh tự kỷ rất mẫn cảm. Cô làm cố vấn tâm lý tự nhiên lại ích kỷ. Lạnh nhạt như vậy, Chu Y Y một bên ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình. Một bên vội vàng thu thập đồ đạc và tạm biệt Lâm Du. Ngay lập tức đánh xe chạy về Nghiêm gia. Chu Y Y biết mật mã cửa lớn của Nghiêm gia. Vừa vào cửa thì nhìn thấy mẹ Nghiêm đang bưng một chén thức ăn từ phòng bếp ra. Y Y, cháu đã về rồi. Bác vừa mới nấu chén cháo cho Kỳ Nhi. Nếu không cháu bưng lên cho nó đi. Thuận tiện đi xem nó một chút. Mẹ Nghiêm nhìn thấy Chu Y Y, trong lời nói không khỏi vui mừng. Nhìn thấy ánh mắt vững vàng bình tĩnh của Chu Y Y trong lòng bà cũng như yên ổn được một nửa. Được, bác đưa cho cháu đi. Chu Y Y để đồ đang cầm trên tay ở phòng khách. Sau đó bưng chén cháo lên tầng 3. Dọc theo đường đi Chu Y Y cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì. Cô chỉ khát vọng nhanh được nhìn thấy anh một chút. Lại sợ khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của anh, cô sẽ mềm lòng. Cửa phòng Nghiêm Kỳ khép hờ. Từ Tuyết đang ngồi ở bên giường anh. Lúc này Chu Y Y cũng lười đáp lại cô. Sau khi vào cửa thì mở miệng phiền cô đi ra ngoài. Mình muốn nhìn tình huống của Nghiêm Kỳ. Hôm nay Từ Tuyết cũng rất sảng khoái. Không nói hai lời đã đi ra ngoài. Chu Y Y khóa trái cửa rồi mới khom lưng đem chén đặt ở trên bàn nhỏ bên giường. À, còn không đợi Chu Y Y ngồi dậy. Cánh tay lại đột nhiên bị người ta bắt lấy. Y Y, là em sao? Y Y, Nghiêm Kỳ vốn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở mắt ra. Hưng phấn gọi tên cô. Là em, anh tỉnh rồi à? Chu Y Y thấy anh tỉnh lại. Lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nhẹ giọng đáp lại anh. Anh ngửi thấy hương vị của em. Nghiêm Kỳ bình tĩnh nhìn Chu Y Y, lực bắt lấy cánh tay cô cũng dần dần tăng thêm. Như sợ cô lại chạy trốn lần nữa. Không đợi Chu Y Y mở miệng trấn an anh, Nghiêm Kỳ đột nhiên dùng sức lực kéo Chu Y Y, đem cô đè dưới thân. Đầu cũng lập tức cúi xuống, cuốn lấy đầu lưỡi Chu Y Y tùy ý trêu chọc. Đôi môi Nghiêm Kỳ vốn khô ráo đều bị nước bọt của Chu Y Y dính ướt, hoặc bị Nghiêm Kỳ liếm đi. Cơ thể vốn suy yếu hiện giờ tựa hồ như được thêm thuốc tăng lực. Mặc dù Chu Y Y ở dưới thân anh xô đẩy nhưng Nghiêm Kỳ vẫn như cũ cứng rắn lột quần áo Chu Y Y ra. Môi lưỡi ấm áp cũng dọc theo cổ cô đi xuống, cho đến khi ngậm lấy quả anh đào kia liếm cắn. Hôm nay nổi hứng edit bằng laptop lại còn bị hỏng chuột, thật sự muốn phế tay luôn. Vẫn là edit bằng điện thoại thuận tiện mà nhanh hơn. Cách chương.